Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu thầy nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai. Không biết lần thứ nhất là lúc nào quên rồi. Bây giờ hay quên rồi không nhớ, chỉ có nhớ là tới đây dạng một lần rồi. Mà không biết lúc nào, chắc là cũng trước Covid á, phải không? Trước Covid. Cái pháp á, nó không phải là ở đâu mà ngay trong đời sống của chúng ta. Thí dụ như Đức Phật Ngài nói bát chánh đạo, thì bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì đều là những cái hoạt động ở trong chúng ta, hoạt động của chúng ta trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là chuyện gì quá cao xa. Tức là trong cuộc sống của chúng ta đó, thì thực ra đó nó chỉ có hai điều thôi. Cuộc đời thì nó rất là nhiều thứ, nhưng mà thực ra nó chỉ có hai điều thôi, đó là nhận thức và hành vi. Tức là cái người nào làm ác là tại vì họ nhận thức là theo cái kiểu ác, rồi từ cái chỗ mà nhận thức ác đó họ mới là làm điều ác. Cho nên trong cái bát chánh đạo thì chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về nhận thức. Nhận thức đúng á. Chánh kiến, chánh tư duy là nhận thức đúng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là hành động về thân. Hành động đúng về thân. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là hành động đúng về tâm. Như vậy á, chúng ta thấy là chỉ có hai điều thôi, đó là nhận thức và hành vi. Đơn giản là khi mà chúng ta nhận thức và hành vi sai xấu á, thì sẽ đưa đến phiền não khổ đau, đưa đến hại mình hại người. Còn nếu như mình nhận thức và hành vi đúng tốt thì không đưa đến phiền não khổ đau, không đưa đến hại mình hại người, và đưa đến giác ngộ giải thoát. Như vậy thì thực ra trong đời sống hàng ngày của mình, Đức Phật thì dạy rất là nhiều, nhưng mà do là dạy nhiều người cho nên nó mới ra nhiều vậy thôi. Trên thực tế thì cái cốt lõi vẫn chừng đó thôi. Cốt lõi vẫn là bát chánh đạo. Hay là nói một cách khác là như thế này. Một là nhận thức và hành vi đúng tốt, hai là nhận thức và hành vi sai xấu. Chỉ có hai chuyện đó thôi. Thì bây giờ trong nhận thức và hành vi đúng tốt thì gọi là bát chánh đạo, mà nhận thức và hành vi sai xấu thì gọi là bát tà đạo. Thì chỉ có vậy thôi. Rồi á, tứ diệu đế là gì? Tứ diệu đế tức là nhận thức và hành vi sai xấu là tập đế. Và vì nhận thức và hành vi sai xấu cho nên đưa đến đau khổ, đó là khổ đế. Đó. Còn nếu nhận thức và hành vi đúng tốt thì đó là đạo đế, cho nên không đưa đến phiền não khổ đau, không đưa đến hại mình hại người, cho nên đó là không có phiền não khổ đau, cho nên gọi là diệt đế. Chữ diệt đế ở đây không có nghĩa là mình bỏ hết, không phải vậy, mà chỉ bỏ cái nhận thức và hành vi sai xấu thôi. Chứ đừng nghĩ rằng là mình tu hành rồi mình bỏ hết tất cả mọi thứ là cũng không phải, mà là bỏ cái nhận thức và hành vi sai xấu thôi. Cái nhận thức mà đúng á thì đưa đến cái hành động tốt, mà hành động tốt á tức là Đức Phật Ngài nói là làm các điều lành. Đức Phật có nói đó là Ngài tóm tắt lại, Ngài nói là trong giáo pháp đơn giản trong đời sống là không làm các điều ác, tức là không nhận thức và hành vi sai xấu đó. Và chỉ có làm các điều lành, tức là nhận thức và hành vi đúng tốt. Và có một điều quan trọng, cái đó là bên ngoài, Còn bên trong á, có một điều rất quan trọng, đó là cái nội tâm thanh tịnh trong sáng. Bên ngoài là không làm các điều ác, tức là không nhận thức và hành vi sai xấu. Làm các việc lành, tức là nhận thức và hành vi đúng tốt. Và nội tâm á, thì thanh tịnh trong sáng. Vì vậy là giác ngộ giải thoát rồi, chứ còn gì nữa. Tức là đạo Phật thực ra rất đơn giản, không phải là quá nhiều. Rất đơn giản, nếu như mình nắm vững được cái cốt lõi như vậy, nắm được cái nguyên lý như vậy, thì đó mình có thể tu tập dễ dàng. Trong đời sống, mình xem cái hiệu ứng của cái nhận thức và hành vi của mình như thế nào. Nếu mà mình đau khổ, tức là nhận thức và hành vi sai xấu rồi đó. Khi nào mà mình làm cái gì không biết nhưng mà mình vẫn đau khổ, tức là nhận thức và hành vi sai xấu. Còn nếu mình làm gì, hành động, nói năng, suy nghĩ gì mà không đưa đến phiền não khổ đau, thì đó là nhận thức và hành vi đúng tốt. Đó. Thì cái đó là cái thước đo, đó là thước đo của tứ diệu đế, tứ thánh đế. Tức là bốn cái sự thật mà mọi người từ thấy được ở nơi mình. Cho nên Đức ngài Huệ Năng mới nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Tức là nếu mình mà sáng suốt rõ biết cái hành động, nói năng, suy nghĩ của mình trong đời sống bình thường, thì đó là giác ngộ giải thoát, là đưa đến giác ngộ giải thoát. Chứ không phải, cho mình đừng nghĩ giác ngộ giải thoát quá cao xa. Mình nghĩ là mình chỉ có cầu xin thôi, cho mình không có làm gì được. Đến thực tế đó là bất kỳ cái chuyện gì ở trong gia đình, trong xã hội mà đem lại phiền não khổ đau là do mình nhận thức và hành vi sai rồi. Đó. Còn nếu mà mình nhận thức và hành vi đúng đó, thì mình sẽ là không có phiền não khổ đau. Con người sẽ nói như thế này, nhưng mà con không có làm gì cả, con nhận thức và hành vi đúng tốt thôi, nhưng mà con bị người ta làm cho con đau khổ. Điều đó có đúng không? Có chứ hả, bởi vì trong đời sống thì có khi mình vẫn ăn ở hiền lành tốt lắm, nhưng mà mình cứ bị cái này cái kia đủ thứ. Nhưng mà thực ra rốt cuộc vẫn là do nhận thức và hành vi của mình thôi. Thí dụ như bây giờ mình bị vu khống, vu an giá hòa gì đó, mà tâm mình vẫn là bình thanh tịnh trong sáng, mình họ nói gì nói cho mình vẫn không làm điều ác, mình chỉ làm điều lành thôi, mình chỉ hành động lành, mình chỉ nói năng lành, mình chỉ suy nghĩ lành. Đó. Thì như vậy mình vẫn không đau khổ. Nhưng mà khi mình đau khổ, tức là khi người ta vu khống mình, mình đau khổ tức là tại mình nổi sân lên. Phải không? Mình nổi sân lên, mình buồn phiền, rồi mình tức giận muốn hại người ta lại. Cho nên khi đó trong cái tâm mình nó có cái tư tưởng sân, tư tưởng dục, tư tưởng sân, tư tưởng hại. Đó, ba cái tư tưởng mà như vậy đó thì nó sẽ là làm cho mình phiền não khổ đau. Đó là nhận thức và hành vi sai lầm. Cho nên đó, thầy mới nói là tu là gì, định nghĩa tu là gì. Tu là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, tức là mình xem cái nhận thức và hành vi mình như thế nào để mình điều chỉnh lại cho đúng tốt thôi. Thế mà sai xấu là nó gây ra phiền não khổ đau rồi. Thí dụ đơn giản như thế này, khi người ta vu khống mình mà mình nổi sân lên, mà khi mình nổi sân lên thì mình tự hại mình rồi. Nổi sân lên cái là mình nhồi máu cơ tim, huyết áp tăng, nhiệt độ trong người tăng lên, thần kinh căng thẳng. Cái thần kinh căng thẳng cho nên làm cho mình mất ăn mất ngủ, thì cái nội sân lên đó cái là mình đã thấy được cái hệ quả mà tai hại cho chính mình rồi. Chứ mình nội sân lên thì không biết có hại ai được không, nhưng mà mình hại mình trước đó. Cho nên ấy, khi mà mình có cái nhận thức và hành vi sai xấu, hay là có hành động nói năng suy nghĩ sai xấu ấy, thì mình là cái người lệnh cái hậu quả đó trước, thì cái đó gọi là tập đế khổ đế, tức là tập đế đưa đến khổ đế. Cái nhận thức và hành vi sai xấu đó là tập đế đưa đến khổ đế đó. Còn nếu như mà cái nghịch cảnh đến với mình nhưng mà tâm mình vẫn là sống hiền thiện và tâm vẫn là thanh tịnh trong sáng thì chắc chắn là không có phiền não khổ đau. Đó. Cho nên đó, tu là quá trình nhận thức, điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt. Điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay trong đời sống của mình. Thí dụ như mình lỡ nổi sân lên cái thì thôi mình lo nhìn lại cái sân đó để cho cái sân nó lắng xuống, để mình có đừng có tạo thêm cái nghiệp nữa. Đó. Thì tức là tu đó, chứ không phải tu là làm cái gì mà cao siêu gì cả, mà mình điều chỉnh ngay khi cái thân mình đang làm gì, cái tâm mình đang thái độ như thế nào, mình điều chỉnh ngay cái thân và tâm của mình lúc đó, tức là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Điều chỉnh như vậy á thì mới là giúp mình mới là tu tập hàng ngày. Nghiệp, chứ cái chữ nghiệp á, cái nghiệp chính là cái nội dung của cái nhận thức và hành vi. À, tức là cái nhận thức và hành vi mà xấu đó thì người ta gọi là nghiệp xấu, nghiệp ác. Nếu mà nhận thức và hành vi đúng tốt đó, thì người ta gọi là nghiệp thiện. Đó. Thành ra nghiệp thiện hay là nghiệp ác á, mình là cái tạo nghiệp á, thì quý vị nhớ một cái điều này này. Cái tạo nghiệp á, là mình phải thấy rõ cái nghiệp của mình hiện tại. Chứ đừng có nói nghiệp quá khứ, do tôi quá khứ thế này cho nên bây giờ tôi bị thế này, do quá khứ cho nên tôi được thế này, rồi bây giờ tôi cố gắng làm cái này cái kia gì đó để cho tương lai tôi được tốt đẹp. Thì cái điều đó cũng đúng. Điều đó cũng đúng. Tuy nhiên á, mình đừng cần nghĩ đến chuyện đó. Mình không nghĩ đến chuyện đó, bởi vì nhiều khi mình nghĩ đến chuyện đó thì chưa hẳn đã đúng. Vì mình không biết, thì mình đâu có biết quá khứ mình sao mà mình nói là quá khứ, vì quá khứ như vậy cho nên bây giờ như vậy. Thì cái đó mình đoán vậy thôi chứ. Nhưng mà cái nghiệp mà hiện tại á, cái đó mình có thể làm chủ được. Ví dụ như mình khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó, thì mình phải thấy được cái tham sân si đó nó tai hại như thế nào để mình mới là điều chỉnh nó lại, điều chỉnh ngay đó thôi. Sai đâu ở tu đó thôi, chứ đừng có cố tu để mà đạt được một cái lý tưởng gì cả, mà sai đâu là tu đó. Đó là rất là thực tế. Ngay khi mà mình làm cái gì sai mà mình nhận ra được liền á, thì nhờ cái chánh niệm tỉnh giác, tức là gì, nhờ cái mà sáng suốt rõ biết, nhờ sáng suốt rõ biết mình, cho nên á mình mới thấy được cái nhận thức và hành vi nào thì đúng tốt, mà nhận thức và hành vi nào thì sai xấu. Nhờ vậy cho nên mình mới điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi ngay đó thôi. Còn chuyện ngày mai chuyện khác. Còn chuyện quá khứ như thế nào đó chuyện khác. Cho nên Đức Phật Ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Tức là mình phải sáng suốt rõ biết cái nhận thức và hành vi của mình trong hiện tại, để mà điều chỉnh nó ngay trong hiện tại thôi. Cho mình đừng có nói quá xa, đừng có nói tương lai hay là quá khứ, mà chỉ ngay trong hiện tại mình biết rõ cái nhận thức và hành vi như thế nào để điều chỉnh ngay đó. Như vậy là mình rất là đời sống rất là thực tế. Nếu mình điều chỉnh được mình ngay trong đời sống hàng ngày á, thì dần dần mình sẽ về nhận thức á, thì phát huy trí tuệ, và về hành vi đó thì phát huy đạo đức. Cho nên trong đời sống hàng ngày của mình á, thì tất cả mọi cái, trong tất cả mọi việc làm, trong tất cả mọi cái sự giao tiếp, ứng xử với bên ngoài như thế nào đó, mà mình phát huy được cái trí tuệ và đạo đức, nhận thức đúng tức là trí tuệ và hành động đúng tức là đạo đức, thì mình phát huy được mục đích của đời sống. Có người hỏi là mục đích đời sống để làm gì, tại sao mà con sinh ra đời, tại sao mà gặp khổ gặp vui, khi được khi mất, khi hơn khi thua, khi thành khi bại, khi vui khi khổ, khi vinh khi nhục như thế, để làm gì? Thì thầy trả lời rằng là thực ra đó, tất cả những cái đó để giúp cho mọi người á là phát huy cái trí tuệ và đạo đức, để phát huy trí tuệ đạo đức thôi. Nếu mình không có trí tuệ để thấy biết cái gì đúng cái gì sai thì mình làm sao mà nhận thức đúng được đó. Mà nếu mà mình nhận thức không đúng thì mình làm sao mà có hành vi tốt được, làm sao mà có đạo đức được. Cho nên thầy có nói cái như thế này, nghe thì có vẻ là hơi là lạ, bởi vì mình cứ xưa nay mình cứ nói nghiệp á, thế cứ mình nói nghĩ tới nghiệp là mình nói xấu không à, và nghĩ tới nghiệp là mình cứ nghĩ rằng là cái nghiệp á là nó hại mình, nhưng mà không phải, nghiệp ác cái mới hại, chứ còn nghiệp thiện thì đâu có hại đó. Và khi mà bởi vì nghiệp á là nhận thức và hành vi, cái nội dung của nghiệp á là nhận thức và hành vi, thì nếu như mình mà qua tất cả mọi cái tiếp xúc ở đời, qua những cái được mất hơn thua thành bại vui khổ ở đời, mà mình biết nhận thức và hành vi đúng, và nếu nó có sai á, thì mình điều chỉnh nhận thức và hành vi lại, thì tức là mình đang phát huy trí tuệ và đạo đức, phải không? Tức là lúc đó mình đang phát huy trí tuệ và đạo đức. Và khi mà mình phát huy trí tuệ đến tận cùng, tức là không còn vô minh, phát huy trí tuệ đến tận cùng thì gọi là minh túc. Đức Phật á, minh túc. Và phát huy đạo đức đến tận cùng thì gọi là hành túc. Cho nên Đức Phật á có một cái danh hiệu, có một cái ân đức, cái đức đó là minh hành túc. Đó. Minh hành túc. Vậy thì làm sao mà minh hành túc? Chính là mình điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt, cho đúng bát chánh đạo. Thì cái nhận thức và hành vi đó càng ngày càng phát huy cái trí tuệ và đạo đức. Mà trí tuệ phát huy đến tận cùng. Chứ minh túc á, tức là đầy đủ, túc là đầy đủ. Đó là Vichcha Sampanno. Charana Sampanno là hành túc. Và Vichcha Sampanno là minh túc. Cho nên gọi là Vichcha Charana Sampanno là minh hành túc. Vậy thì một vị mà phát huy cái trí tuệ và đạo đức đến tận cùng. Đến tận cùng ở đây không phải là to ra mà nó sáng ra, cho nên thầy mới dùng chữ phát huy. Thầy dùng chữ phát huy chứ không dùng chữ phát triển. Vì phát triển là làm cho nó to ra. Còn phát huy đó là vốn nó sáng mà bị che đi. Cho nên bây giờ mình loại bỏ những cái sai, cái xấu, cái che lấp, cái trói buộc đó đi á, thì cái tánh Phật trong mỗi người đều trói sáng. Người ta nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả mọi người đều có Phật tánh. Phật là bậc đã giác ngộ, còn chúng sanh á là Phật sẽ thành. Là vì Phật sẽ giác ngộ. Mà cái sẽ giác ngộ đó là phải qua cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Vậy thì quý vị nhớ là trong đời sống của mình á, không phải là làm chuyện gì to lớn hết trơn á, mình làm việc gì cũng được, nấu ăn, lái xe, quét nhà, tắm rửa, đánh răng, súc miệng, tất cả mọi việc, dù là việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống, mình cũng biết rõ là mình đang làm một, mình làm một cách rõ ràng, biết rõ tức là nhận thức đúng. Đó. Và hành động đó đó là hành động mà mình làm thần trọng chú tâm quan sát, cho nên mình không tạo ra cái hại mình hại người. Đơn giản ví dụ như mình đánh răng, mà nếu mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì mình sẽ đánh răng mà nó không có bị hư răng. Còn nếu mà mình đánh không ấy thì nhiều khi nó còn hư răng thêm. Đó. Thành ra là tất cả những cái việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống, việc nào cũng phải là sáng suốt rõ biết để mà điều chỉnh lại, chẳng thôi nó sai đi là nó sẽ đưa đến phiền não khổ đau. Đó. Trong gia đình, do cái cách ứng xử, do nhận thức và hành vi của mình như thế nào đó, ví dụ như là chồng nhận thức và hành vi sai, vợ nhận thức và hành vi sai, con nhận thức và hành vi sai, cho nên á, vợ chồng con cái cha mẹ mà nhận thức và hành vi sai thì chắc chắn là một gia đình đau khổ. Chẳng phải là mình nói là đau khổ là vì nghiệp quá khứ rồi gì ấy. Thì chuyện nói chuyện quá khứ là chuyện nó bỏ qua đi, bây giờ là hiện tại thôi. Hiện tại rõ ràng là do mình nhận thức và hành vi sai cho nên mới sinh ra cái phiền não khổ đau, chứ không phải cái gì khác. Đó. Vậy thì mình phải chú tâm vào cái hiện tại để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình. Mỗi người chúng ta đó là đều có Phật tánh. Phật tánh là gì? Phật tánh á, thì trong kinh Nikaya đó, Đức Phật ngài gọi đó là Buddha Charita, là Phật tánh, hay là Papasara Chitta, tức là cái tâm thanh tịnh trong sáng. Mỗi người đều á, thật ra bản chất tâm của mỗi người á, là thanh tịnh trong sáng, giống như cái mặt cái hồ. Cái hồ đó thì bản chất của nước á, là nó trong suốt. Bản chất của cái tâm mình á, nó cũng là thanh tịnh trong sáng, giống như nước mà mình không có bị cái cấu uế gì hết á, thì nước là vốn là trong suốt. Nhưng mà bởi vì á, do mình pha tạp cái này cái kia vào, bụi bặm hay là rác rưởi gì đó vào trong cái, thì bây giờ nước nó trở thành nó là dơ bẩn. Đó. Cho nên á, khi mình muốn uống nước á, thì mình phải lọc nước cho nó thật sạch, tinh khiết, rồi khi đó mình mới uống. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình do khi mà mình mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, rồi ý thì là biết. Nhưng mà cái biết bên ngoài đó đó, thì thường thường á, cái hướng ra bên ngoài để mà mình tìm cầu như vậy á, thì thường là nó sẽ phát sinh ra tham sân si. Thí dụ như mình thấy cái hoa thì mình một là thích, hai là mình ghét. Đó, thì như vậy á, là tham sân nó phát sinh ra. Mà khi á, khi mình nhìn ra ngoài mà bị cái tham sân nó phát sinh á, thì Đức Phật ngài gọi là cái đó chính là cái cấu uế làm cho ô nhiễm cái tâm. Cấu uế làm cho ô nhiễm tâm. Tức là cũng giống như là mình nước trong veo nhưng mà mình bỏ rác, bỏ bụi bặm đồ vô trong á, bây giờ nước nó dơ đi. Nhưng mà cái bản chất của nước vẫn là trong. Bây giờ mình chỉ cần gàn lọc những cái dơ bẩn đó đi thôi. Không cần phải làm cho nước trong. Mà chỉ cần là loại bỏ cái dơ bẩn thì nước nó tự trong. À, thì cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình nó vốn là nó Đức Phật ngài gọi là Papasara Chitta, mà bên tịnh độ thì gọi đó là cái Phật tánh đó đó, gọi là Phật A Di Đà. Bởi vì A-di-đà có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là hoàn toàn thanh tịnh và hoàn toàn sáng suốt. Thì đó là cái bản tâm của mỗi người. Tức là mỗi người khi mà trở về được với cái bản tâm mà thanh tịnh trong sáng đó, thì cái tâm nó trở lại hoàn toàn là trong suốt. Hoàn toàn trong suốt, không bị ô nhiễm cái gì cả. Thì khi mà nó trong suốt á, thì cũng giống như bây giờ mình có cái tấm kính cửa sổ mà nó bị bụi dơ đi rồi, cái mình không nhìn thấy gì cả. Nhưng mình lau sạch đi á, là mình nhìn thấy ngoài cây cỏ gì bên ngoài mình đều thấy hết. Núi sông hay là trăng sao gì mình cũng đều thấy hết. Nhưng mà khi mà cái kính của mình mà nó bị mờ đi đó, nó bị bụi bặm nó che vô đó, hoặc là có khi người ta là còn sơn phết vô thêm đồ nữa, thì không còn thấy gì cả. Thì cái tâm mình cũng vậy. Khi cái tâm mình mà nó trở về với cái thứ bên ngoài, mình không làm điều ác, không làm mà chỉ làm việc lành, thì bên trong á bắt đầu nó không bị những cái ô nhiễm bên ngoài chi phối. Khi mình làm việc lành, không làm việc ác, thì không bị những cái bên ngoài chi phối, cho nên tâm mình bắt đầu lắng xuống. Lắng xuống thì nó sẽ trong trở lại. Mà trong trở lại á, khi mà nó trong vắt hoàn toàn đó, thì chính là cái lúc đó là minh hạnh túc. Là Phật á, Phật là có hai cái đức tính là thanh tịnh và trong sáng. Cái gọi là tịnh đức và tuệ đức. Tức là cái đức trí tuệ và cái đức thanh tịnh. Cái đức trí tuệ đó đó chính là đức thanh tịnh á, thì chính là tịnh độ. Mà cái đức trong sáng á, chính là Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên khi mà mình niệm Phật A Di Đà chính là để cho cái tâm trở về thanh tịnh trong sáng. Bên Nam tông á, thì niệm Arahant Samma Sambuddho. Arahant tức là thanh tịnh, và Samma Sambuddho là trong sáng. Thì khi niệm Arahant Samma Sambuddho cũng là niệm thanh tịnh trong sáng. Mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng là niệm sự thanh tịnh trong sáng của chính bản tâm mình. Khi mà tâm mình mà thanh tịnh trong sáng á, thì không còn sợ là có lên Tây Phương hay không. Chắc chắn là 100% là ở Tây Phương, chứ không phải không còn sợ gì mà nói mình không lên Tây Phương, là tại vì tâm mình nó đã trở về với cái thanh tịnh trong sáng rồi. Cho nên nó thực ra là Bắc Tông hay Nam Tông hay là Mật Tông, Tịnh Độ hay là Thiền Tông gì đó, thì cũng đều là Phật giáo đó. Phật giáo nói chung á, thì gọi là Tâm Tông. Nói chung là Tâm Tông. Không nói là Tịnh Độ Tông, rồi Mật Tông, rồi Thiền Tông, rồi Nam Tông. Cho thật ra là tất cả đều là Tâm Tông. Tức là tâm thanh tịnh thì là thấy các pháp thanh tịnh. Cho nên là tâm bình thì thế giới bình đó. Tại tâm mình cũng bình thôi, cho nên thế giới mới phiền não khổ đau thôi. Chứ còn nếu tâm mình bình thì thế giới bình. Do đó mà mỗi người chỉ cần đơn giản là không làm các điều ác, làm các điều lành, và tâm giữ tâm thanh tịnh trong sáng, tức là trở về với bản tâm thanh tịnh trong sáng của mình. Một vị Phật hay là một vị A-la-hán là cái người đã hoàn toàn trở về với bản tâm thanh tịnh trong sáng. Chứ không phải là Đức Phật này thì là đạt được cái này, Đức Phật kia đạt được cái kia. Nếu mà vậy thì mỗi Phật mỗi khác. Còn nếu mà Phật nào cũng đều trở về với tâm bản tâm thanh tịnh trong sáng á, thì là tất cả Phật đều giống nhau. Mà cho nên mới có cái câu là tâm Phật cập chúng sanh, tức là ba cái là tam vô sai biệt. Tâm Phật cập chúng sanh thì tam vô sai biệt. Là vì sao? Là bởi vì chúng sanh cũng là cái tâm đó. Tức là cái tâm á, thì vốn đó là thanh tịnh trong sáng ha. Nhưng mà về chúng sanh á, thì là bị bụi bặm đồ này kia đó, ô nhiễm nó bám vô, cho nên nó gọi là chúng sanh. Còn bây giờ cái tâm mình nó hoàn toàn trở về thanh tịnh trong sáng, cho nên rõ biết tất cả các pháp thì gọi là Phật. Chứ còn Phật với chúng sanh á vẫn là bình đẳng. À, quý vị có hay đọc bài kinh lễ Phật á, đọc á, Phật chúng sanh tánh thường rộng lạc, đó, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, đó, hay, rất là hay, tuyệt vời luôn. Tức là khi mà mình tâm mình thanh tịnh trước Phật thì té ra tâm mình cũng thanh tịnh mà Phật cũng thanh tịnh, thì lúc đó là nó là gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Cái cảm ứng đạo giao giữa tâm mình với tâm Phật, mà tâm mình với tâm Phật là hoàn toàn bình đẳng, chỉ có mình mê còn Phật ngộ vậy thôi. Phật thì đã phát huy trí tuệ và đạo đức đến hoàn hảo, nhưng mà phát huy chứ không phải là phát triển, tức là không phải không thêm vào, không có thêm vào, mà nó không có gì che lấp, cho nên bây giờ nó tỏa sáng thôi. Còn tâm mình nó đã che lấp hết trơn rồi, cho nên bây giờ không tỏa sáng. Thấy sợi dây tưởng là cũng rắn, là do đâu, là do tâm mình không sáng suốt, không đủ sáng suốt đó. Cho nên đó, tất cả chúng sanh mà đi đúng đường tu tập đó, là đều chính là buông cái xấu ác bên ngoài, cho nên mới không làm điều ác, làm các điều lành để trở về với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng. Thì ai cũng giống nhau hết, chứ đừng có nói tôi tu tốt hơn chị, tôi tu pháp môn của tôi hay hơn pháp môn của chị, tôi tu pháp môn của tôi hay hơn pháp môn của anh là sai. Không biết, không pháp môn gì cũng cần biết, mà pháp môn đó có đưa đến, có trở về được với cái tâm thanh tịnh trong sáng hay không thì mới là đúng đó. Nhưng mà bất kỳ ai rồi cũng trở về được với tâm thanh tịnh trong sáng hết. Chạy ra ngoài cho dữ rồi á, cuối cùng rồi gặp đau khổ quá rồi cũng phải trở về với tâm thanh tịnh trong sáng thì mới là thật sự an lạc hạnh phúc. Cho nên Đức Phật Ngài nói là Santi Paramang Sukhang, tức là tĩnh lặng là hạnh phúc cao thượng. Hạnh phúc cao thượng là Niết Bàn á. Khi tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng, hay là tịch tịnh, vắng lặng, rỗng lặng trong sáng, thì lúc đó là hạnh phúc tối thượng, Paramang Sukhang. À, cho nên khi bên tịnh độ mà chúng ta niệm Phật và nguyện sanh Tây Phương, thường nguyện sanh tịnh độ, chứ không có bám vào thế gian, là điều đó hoàn toàn chính xác. Bởi vì sao? Bây giờ mình nói thực tế trong đời sống của mình này, nếu mà mình bám vào tài tình danh lợi bên ngoài đủ thứ, tranh chấp hơn thua đủ thứ, thì chắc chắn là mình luân hồi sinh tử rồi, mình phiền não khổ đau rồi. Còn nếu như mà mình mà trở về với bản tâm thanh tịnh trong sáng á, thì mình chấm dứt phiền não khổ đau, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là Niết Bàn. Chữ diệt ở đây tức là diệt những cái phiền não khổ đau, những cái ô nhiễm mà che lấp rói buộc đó đó, chứ không phải là diệt hết. Thì lúc đó đó mình sẽ trở về với đời sống rất bình thường, nhưng mà rất là an lạc hạnh phúc, không còn cái phiền não khổ đau. Thì á, vì vậy cho nên á, là nếu mình tu đúng tức là mình đi đúng hướng, Đức Phật Ngài gọi là đặt đúng hướng. Tu theo giáo pháp của Đức Phật mà không đặt đúng hướng á, thì nó vẫn xứ sai. Đó. Mà đặt đúng hướng á, thì nó sẽ trở về với bản tâm thanh tịnh trong sáng. Và lúc đó là ai cũng là đều giác ngộ bình đẳng như nhau, chứ không có ai hơn ai cả. Cũng giống như là nước mà đã trong á, nước mà hoàn toàn tinh khiết á, thì dù nó ở trong cái ly này hay là nó ở trong cái chỗ nào mà nó tinh khiết thì nó cũng đều giống nhau. Đó. Chỉ khác nhau á, là khi mà nó pha trộn với những cái ô nhiễm thôi, chứ còn khi mà nó hết không còn ô nhiễm á. Cho nên Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai là chỉ có nhất hướng, là xả ly, ly tham, đoạn diệt. Tức là xả ly ly tham đoạn diệt cái gì? Không phải đoạn diệt hết trơn. Nghe nói đoạn diệt cái mình tưởng hết sạch trơn, không phải vậy. Mà xả ly ly tham đoạn diệt, tức là xả ly ly tham đoạn diệt cái nhận thức và hành vi sai lầm. Đó, những cái tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà màng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định đó, cái đó mình mới là xả ly ly tham đoạn diệt. Khi xả ly ly tham đoạn diệt tất cả những cái đó rồi á, thì tâm mình nó sẽ trở về lại với cái bản chất thanh tịnh trong sáng. Thành ra mình thấy là cái con đường tu hành là rất rõ ràng, rất khoa học, chứ không phải là mê tín. Mình đừng có biến cái đạo Phật thành mê tín, mà mình tất cả những pháp tu, niệm Phật hay trì chú hay là tham công án hay là chánh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác gì cũng đều là thanh lọc để mà loại trừ những cái phiền não, những cái cố cấu uế, ô nhiễm, để cho tâm trở về thanh tịnh trong sáng. Khi mình hiểu đúng như vậy đó, thì mình tu bất kỳ phương tiện gì mà đúng hướng như vậy thì đều là đúng cả. Đó. Cho nên đó, thầy là không có chấp tông phái, không có nói tông phái này hơn tông phái nào hơn hết trơn á, mà chỉ có ai mà thực hành đúng á, thực hành đúng để cho nhận thức và hành vi đúng tốt á, thì đó là đúng thôi. Còn ai mà thực hành kiểu gì cũng biết mà nhận thức và hành vi càng ngày càng xấu thêm á, thì chắc chắn là sai rồi. Đại khái là vậy. Cho nên chúng ta mỗi người tu mỗi pháp môn thì cũng giống như á, ví dụ như cái chùa này nằm đây, nhưng mà cái người ở phương Bắc thì họ phải đi về hướng Nam, mà người ở hướng Nam thì họ phải đi về hướng Bắc, phải không? Người ở hướng Đông thì phải đi về hướng Tây thì mới tới cái chùa, còn người ở hướng Tây thì phải đi hướng Đông mới được tới cái chùa. Thành nó mỗi người đi mỗi cách, nhưng mà quan trọng là có tới cái chùa không á. Đó, thì mình cũng vậy, mỗi người tu mỗi pháp môn, ai tu pháp môn nào cũng được hết á. Mà pháp môn đó phải đưa đến nhận thức và hành vi đúng tốt, và từ nhận thức và hành vi đúng tốt đó trở về được với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng mà Đức Phật ngài gọi là Vipassara Citta. Bên Tịnh độ thì gọi đó là cõi Tịnh độ Tây phương Cực Lạc, còn bên Mật tông thì gọi đó là cõi Phật Đại Nhật Như Lai, Tỳ Lô Giá Na đó chẳng hạn. Còn bên Nam tông thì nói là trở về với là Niết Bàn thanh tịnh, trở về với cái tâm Vipassara Citta, hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Thì bây giờ thầy đã giới thiệu cái cốt lõi của sự tu tập, và chúng ta dù pháp môn nào nhưng mà vẫn là đồng nhau một hướng thì sẽ đưa đến giác ngộ giải thoát như nhau. Thì còn lại thời gian thì xin để cho quý Phật tử đặt câu hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, trong đại chúng ai có câu hỏi xin thưa hỏi Hòa Thượng, Như Tâm sẽ chuyển máy đến cho quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có một điều xin hỏi sư. Trong cái thiền chỉ thì có tinh tấn, niệm, định, và thiền quán cũng vậy, cũng có niệm. Thì khi nào thì cái cặp từ chánh niệm, tỉnh giác đi chung, và điều đó đúng đúng chỗ nào và khi sai sai chỗ nào? Kính bạch sư giảng thêm cho con câu hỏi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong bát chánh đạo á, thì thường thường á, là người ta nhiều người tách ra từng cái pháp riêng để mà tu. Tách riêng là tám, ví dụ như bát chánh đạo thì có tám cái pháp, rồi bây giờ tách ra là mỗi pháp riêng để mà tu. Nhưng mà thực ra đó, trong Phật pháp á, thì cái bát chánh đạo nó là nó luôn luôn đi chung với nhau, cho nó không có tách ra. Tuy nhiên á, trong bát chánh đạo á, thì Đức Phật Ngài nói là bát chánh đạo, nhưng mà thực ra trong đó chỉ có ba yếu tố là chính thôi. Đức Phật Ngài gọi là ba yếu tố dẫn đầu. Ba yếu tố đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh kiến. Cho nên gọi là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tỉnh giác tức là chánh kiến. À, khi mà nói tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là chánh kiến. Tại sao tinh tấn mà lại quan trọng như vậy? Tại vì tinh tấn ở đây đó có nghĩa là không buông lung phóng dật. Khi mà mình không buông lung phóng dật á, tức là mình sống nhiệt tình, mình sống chân thành với cái đang là. Ví dụ như mình đang nấu ăn thì nấu ăn một cách chân thành, nấu ăn một cách nhiệt tình. Đó. Khi đi đứng nằm ngồi, khi làm tất cả mọi chuyện gì đó thì mình hết lòng. Đó. Thì cái đó gọi là tinh tấn. Tinh tấn không cần phải là nỗ lực quá nhiều, mà chỉ cần hết lòng thôi. Hết lòng là khác, mà nỗ lực mà cố gắng quá là nó căng thẳng, là nó mệt. Thì thường thường nhiều người là muốn tu cho nhanh, cho nên là nỗ lực làm cho nhiều, nhưng mà có chừng là tẩu hỏa nhập ma đó. Cho nên đó là bình thường thôi. Nhưng mà mình đừng có là lơ đễnh, đừng có chạnh mãn, đừng có buông lung phóng dật, mà là luôn chân thành, đó, nhiệt tình, hết lòng. Đó là tinh tấn nè. Bây giờ chánh niệm. Chánh niệm tức là tâm tròn vẹn với cái đang làm đó. Thí dụ như mình đang đi thì mình đi chân thành với cái đi đó. Và chánh niệm là tròn vẹn với cái đi đó. Và tỉnh giác đó là rõ biết đang đi như thế nào. Nấu ăn cũng vậy, lái xe cũng vậy, làm bất kỳ cái gì cũng vậy. Tức là mình phải là hết lòng, trọn vẹn và sáng suốt rõ biết. Đó. Cho nên trong Thiền Tông á, đầu tiên mà Tổ Đạt Ma mà truyền đạo, truyền cho Tổ Huệ Khả đó, chính là liệu liệu thường tri. Tức là thường sáng suốt rõ biết. Đó là cái cốt lõi của đạo Phật, là ở đâu cũng thường sáng suốt rõ biết. Thì á, khi mà mình có ba yếu tố đó, bởi vì trong các vị nhớ một điều thế này, khi tâm mình khởi lên một yếu tố thiện thì tất cả yếu tố thiện đều đi theo. Thí dụ như bây giờ cái hoa này, mà mình lấy cái hoa này mình đưa lên cái hoa cái, thì tất cả những cái nào là nhị hoa, nào là cánh hoa, nào là đài hoa gì đi theo hết. Mà khi mình khởi một cái tâm bất thiện á, thì tất cả các cái yếu tố bất thiện nó đều đi theo. Đó. Do đó đó, trong bát chánh đạo á, mình chỉ cần ba yếu tố là tinh tấn, chánh niệm và chánh kiến, tức là tỉnh giác. Thì lúc đó đó, nếu một người mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì tâm người đó sẽ định, cho nên gọi là chánh định. Nếu mình hành động mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì hành động đó sẽ là chánh nghiệp. Nếu mình suy nghĩ mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác để suy nghĩ thì lúc đó là chánh tư duy. À, do đó đó, ba yếu tố này á, cũng là gọi là giới định tuệ, cho nên gọi là tam vô lậu học. Tức là chỉ cần có ba yếu tố này thôi thì tất cả các cái yếu tố thiền khác như là từ bi, hỷ, xả gì đó, nó đều cũng là đi theo hết. Chứ không phải là mình nói là tôi tu cái này một chút cái đã, rồi lát nữa tôi tu tâm từ, rồi sau đó tôi tu tâm bi, rồi sau đó tôi tu tâm hỷ, rồi tâm xả, hay là tôi thiền định cái đã, hay là tôi giữ giới cái đã. Không phải vậy, mà là cả bát chánh đạo là nó đi chung với nhau, mà trong đó là có giới định tuệ. Nhưng giới định tuệ đó thì nó có hai loài giới định tuệ. Tại sao mà chúng sanh đó, là bởi vì bây giờ hành động là loạn hết rồi, sát sanh trộm cắp gì đủ thứ hết đó. rồi tâm á, thì vòng đồng đủ thứ. Đó. Còn trí đó thì suy nghĩ chuyện này chuyện kia, hiểu biết trật hết. Do đó Đức Phật Ngài mới chế định ra giới định tuệ, gọi là giới định tuệ chế định. Nhưng mà mục đích của giới định tuệ chế định của Đức Phật á, là để trả về lại với cái giới định tuệ từ tánh mà mọi người sẵn có. Quý vị nhớ cái điều đó. Tức là mình chẳng phải là mình chạy theo cái giới định tuệ chế định đó, mà giới định tuệ chế định với mục đích là để giúp cho mình trở về với cái giới định tuệ có sẵn trong mỗi người. Có sẵn là sao? Khi một người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì cái người đó rất là sáng suốt, mà rất sáng suốt cho nên làm điều gì cũng đúng hết, thì gọi là giới. Tâm không vọng động, đó là đến. Thí dụ bây giờ thầy cầm cái ly nước, cầm một cách vững vàng để cho đừng có đổ, đừng có làm bể ly của người ta, thì đó là giới. Giới là gì? Giới là hành động mà không hại mình, hại người, không hại vật, không hại môi trường. Thì bây giờ thầy cầm ly đàng hoàng vậy thôi là giới rồi, cho gì nữa. Và tâm thầy á, là đang cầm cái ly thì là cầm cái ly, chứ không phải là đang cầm cái ly mà nghĩ đến chuyện gì á. Cho nên á, cái tâm tròn vẹn với cái cầm cái ly, như vậy gọi là chánh niệm. Và mình rõ biết là mình đang cầm cái ly, nước không có đổ đó. Tới ngang đâu thì nước đổ, tới ngang đâu thì không đổ, là được biết rõ đó. Thì lúc đó đó là tỉnh giác. Như vậy bây giờ khi mà mình làm một việc mà có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì nó đã có đầy đủ giới định tuệ, có đầy đủ bát chánh đạo ở trong đó. Vì vậy cho nên á, bây giờ á, nếu mình niệm Phật mà niệm thật đúng, niệm thật đúng á, thì lúc đó nó cũng đầy đủ giới định tuệ, đầy đủ bát chánh đạo. Nếu mình trì chú mà trì chú cho đúng á, thì lúc đó nó cũng có giới định tuệ bát chánh đạo. Nếu mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng á, thì nó cũng có giới định tuệ bát chánh đạo. Mà tất cả những cái đó là đều có sẵn trong từ tánh của mỗi người. Thì cái pháp tu của Đức Phật á, nó khác với cái pháp tu của ngoại đạo ở chỗ á. Ngoài đạo là họ nghĩ rằng là mình không có gì hết, mình là cái tiểu ngã không có gì hết, cho nên mình phải rèn luyện để mà đạt thành cái đại ngã. Trong khi đạo Phật á, thì loại bỏ cái bản ngã để trở về với cái bản tâm vốn nó đã là thanh tịnh trong sáng. Không phải là đi tìm cái tâm thanh tịnh trong sáng, mà là trở về với tâm thanh tịnh trong sáng. Đó là cái sự khác biệt của cái đạo Phật với là các cái tôn giáo khác. A Di Đà Phật, dạ bạch thầy, con có một cái băn khoăn trong cái suy nghĩ của con đó thầy. Dạ xin thầy, xin thầy dạy vui lòng giảng cho con được hiểu là con đang băn khoăn về việc tâm và ý nó có như nhau không ạ? Nếu mà nó có cái sự, nếu mà nó giả sử như là nếu mà nó khác nhau thì làm sao mà như thế nào mình biết là đâu là tâm của mình, đâu là ý của mình ạ? Ví dụ như là giả sử như là có một cái con muỗi cắn con đi ạ, thì cái việc đầu tiên con suy nghĩ tới có nghĩa là con sẽ đập con muỗi đó. Nhưng mà sau đó thì con lại suy nghĩ lại là điều đó là không nên và không cần thiết, cho nên cuối cùng dẫn đến cái hành động của con là phải tay đuổi con muỗi đó đi ạ. Dạ A Di Đà Phật. Sở dĩ mà cái chữ tâm với chữ ý nó thường hay nhầm lẫn với nhau á, là tại do mình hiểu không đúng. Mình hiểu không đúng, hoặc là đôi lúc á, là cái từ đó nó thí dụ nói tâm tham, tâm sân, tâm si, thì thực ra nói đúng ra phải nói ý mới đúng. Ý rồi đúng, tức là ý là gì? Ý là cái tâm khởi lên. Ý là cái tâm khởi lên. Thì giống như nước á, nước nó bình lặng á thì mình gọi là nước, nhưng mà khi nó nổi lên thì mình gọi là sóng. Chứ thực ra sóng cũng là nước. Thì cái ý cũng là tâm. Tâm cũng là ý. Nhưng mà khi cái tâm hoàn toàn rỗng lặng, trong sáng, thanh tịnh. Giống như hồi nãy thầy ví dụ là nước trong veo á, thì bản tâm là nước trong veo. Nhưng bây giờ á, bỏ vô một cái nước cam thì đó là ý cam. Bỏ vô nước cam thì thành ý cam, hay là khởi sân lên thì gọi là ý sân. Nhưng mà người ta vẫn nói tâm sân. Tâm sân thì cũng được, không chẳng sao. Tức là ăn thua mình nhận ra cái tâm nào là cái bản nguyên của nó, và cái tâm nào là cái mà nó khởi lên. Đó. Chứ bản chất của cái tâm đó là nó thanh tịnh trong sáng, là gọi là papasarajita. Nhưng mà khi nó khởi lên đó, thì có thiện có ác, nhất niệm khởi thiện ác dị phân. Tức là khi có một niệm khởi lên đó, thì có phân ra một là niệm thiện, hai là niệm ác. À. Cho nên đó, mình trong kinh Kim Cang mình nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Tức là cái tâm mà sinh lên các cái ý đó, khi tâm mà nó sinh lên các cái ý này ý kia đó, thì đừng có trụ vào ý nào. Đừng có trụ vào ý nào. Tức là mình chỉ phát sinh rồi mình thấy đó là cái nhân duyên nó sinh ra thôi, chứ đừng có trụ vào. À, thì được. Khi mà mình, ví dụ như mình khởi lên tâm sân, thì lúc đó là cái đó là thuộc về ý. Nhưng mà cái này nó, bây giờ do cái ngôn ngữ Việt Nam mình mà khi dịch ra cái từ Phật học, từ gốc á, mà dịch ra tiếng Việt Nam bây giờ nó lung tung hết rồi. Cho nên cái thì ý, cái đúng ra ý là mano. Ý là mano. Còn tâm á là citta. Nó khác nhau. Nhưng mà dịch ra Việt Nam mà khi nói ý, khi nói tâm nó thành nó bây giờ là nó lung tung hết trơn. Nhưng mà mình phải hiểu. Mình phải hiểu là tâm là cái tính rộng lặng trong sáng sẵn có. Nhưng mà khi khởi lên ý đó, thì ý tham, ý sân, ý si, ý này, ý kia gì đó. Hay là ý là thương, ý ghét gì đó. Thì cái đó là ý. Đó. Thì á, cái ý đó hay là ý thức hay là các cái thức á, thì gồm có là sáu cái thức ở bên ngoài. Sáu cái thức ở bên ngoài là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì có thêm một từ nữa nè. Tức là từ ý, từ tâm, rồi từ thức. Nó có tới ba từ nữa. Nhưng mà cái thì mình nói thức, cái thì mình nói tâm, cái thì mình nói ý. Cho nên bây giờ nó lung tung hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần biết là cái mà đang khởi lên như thế nào thôi. Trong pháp hành á, thì người ta không cần phân biệt ba cái từ, cái ngôn ngữ. Mà ta chỉ biết rằng là khi tâm thanh tịnh thì thấy rõ là nó tâm thanh tịnh. Khi tâm khởi lên thì biết cái tâm nó là khởi lên. Và khởi lên á, thì nó thiền hay bất thiền, nó khổ hay là vui gì đó. Thì mình chỉ thấy đúng bản chất của nó thôi. Cho mình không cần là qua ngôn ngữ nữa. Bởi vì qua ngôn ngữ bây giờ nó dịch ra tiếng Việt nó lung tung hết rồi. Mình chưa có một cái hàng lâm viện gì đó để mà quy định lại những cái ngôn từ của Phật học. Chưa có một cái từ điển Phật học nào mà nó hoàn toàn chính xác. Nhưng mà bây giờ từ điển đi nữa thì người ta cũng là lấy theo cái truyền thống từ hồi nào đến giờ, hiểu như thế nào đó rồi người ta ghi ra thôi. Mà như vậy thì nó, đó là trên pháp học. Chứ còn trên pháp hành thì mình không cần. Cái gì nó đang thân ra thế nào mình thấy như vậy, cảm giác như thế nào mình thấy như vậy, tâm như thế nào mình thấy như vậy, pháp như thế nào mình thấy như vậy thôi. Chứ đừng có phân biệt ngôn ngữ quá nhiều. Mà mình phải cảm nhận được cái thực tế của cái pháp đó nó đang diễn ra như thế nào thôi. Thí dụ như mình nói, mình phân biệt ra là phở, hủ tiếu, bánh canh. Nhưng mà quan trọng là khi mình ăn hủ tiếu mình thấy nó thế nào, khi ăn bánh canh nó thấy thế nào mới quan trọng. Thế còn bây giờ mình phân biệt trên cái ngôn từ á, thì nó cũng không tới đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Liên Bạch. muốn xin Hòa Thượng giảng giải cho con 5 câu hỏi. Khi mà con mới phát tâm tu hành, con có một cái ưu tư là ta là ai, ta từ đâu đến, đến đây để làm gì, bao giờ đi và đi về đâu. Và xin Hòa Thượng giảng giải cho con để cho con được thấu suốt. À, 5 cái đó, cái đó là 5 cái đó. Đức Phật á, Đức Phật Ngài có một ví dụ. Ngài nói là có một cái người bị một cái mũi tên bắn. Bị một cái mũi tên bắn thì cái người đó mới hỏi, không biết là mũi tên này từ đâu đến, do ai làm ra, rồi cứ tìm cái nguồn gốc của cái mũi tên đó. Mà không chịu là ngay cái lúc đó mà băng bó hay là chữa cái vết thương đó. Thì cũng vậy, thật ra mình không cần biết là mình sinh ra từ đâu, không cần mình sinh biết ra từ đâu. Bởi vì Pháp á, thì là kêu bằng vô thị vô chung, tức là không biết cái lúc đầu mà cũng không biết lúc cuối nằm ở đâu. Nhưng mà mình có thể biết cái sinh là sinh như thế này này, mình sinh từ đâu là như thế này, mình mới gọi là biết rõ mình sinh từ đâu này. Thí dụ như ai chửi mình mà tâm mình nó sinh lên sân, thì nó sinh là lúc đó nó sinh lúc nào, nó sinh lúc nào á là mình phải biết rồi. Rồi á, rồi nó sinh ra để làm cái gì, hậu quả của nó ra sao, rồi nó đi về đâu, thì mình phải thấy rõ cái tâm sinh lên đó. Cho nên Đức Phật Ngài gọi đó là thấy rõ cái sự sinh diệt. Thấy rõ cái sự sinh diệt của mình hiện tại á, chứ đừng nghĩ quá khứ. Cho nên Đức Phật Ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có Pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Là bởi vì á, thật ra sinh hay không sinh á, là tại đây. Nếu như tâm mình mà ai làm gì được, mất hứng thua gì trên đời này á, tâm mình vẫn hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, thì tâm đó gọi là tâm bất sinh, không có sinh. Mặc dù mình vẫn sống, mình vẫn đi lại ăn uống rồi đàng hoàng, nhưng mà tâm không sinh. Đó. Tức là mình phải thấy ra được cái chỗ sinh diệt của tâm mình, hơn là tìm cái nguồn gốc mình từ đâu tới hay là mình đi về đâu. Bởi vì thực ra đó, không ai nói được là mình từ đâu tới hay là mình đi về đâu. Mà chỉ biết rằng là khi mình sinh ra trên cuộc đời này thì mình phải rõ biết chính mình. Mỗi người khi sinh ra trên cuộc đời này đó, thì điều quan trọng là phải rõ biết chính mình, phải giác ngộ chính mình. Mà giác ngộ chính mình là gì? Là giác ngộ trong mỗi giây phút mình sinh ra như thế nào. Mình sinh ra như thế nào? Tức là trước cái việc đó thì mình sinh tham, sinh sân, sinh si, hay là sinh trí tuệ, hay là sinh từ bi hỷ xã, hay là sinh cái gì? Thì mình phải thấy cái sự sinh diệt đó. Và mỗi cái sinh diệt đó, đó nó có tai hại gì hay là nó có lợi lạc gì thì mình đều thấy rõ. Thì cái đó đó mới là nên thấy. Còn không có ai trả lời được là cái ội từ đâu mà ra, cái xoài từ đâu mà ra thì không ai trả lời được cả. Nhưng mà theo giải thích đó, thì người ta nói như thế này. Về cái sắc thân á, ví dụ như cái ội hay là cái thân của mình đấy đó, thì nó do tứ đại hợp thành, đất, nước, lửa, gió và hư không. Tức là năm cái yếu tố, bốn yếu tố là đất, nước, lửa, gió ở trong cái môi trường là hư không, thì thành ra năm. Và cộng thêm với cái biết của mình, mà cái đó bây giờ nó đang như thế nào đó, thì đó chính là cái chỗ mà bắt đầu của mình. Cái chỗ bắt đầu là chỗ hiện tại mình thấy đang như thế nào. Ví dụ như là ai vu khống mình thì lúc đó coi thử là mình sinh như thế nào. Lúc đó tâm sinh như thế nào, tâm diệt như thế nào. Thì cái đó mới là quan trọng. Cũng như là khi mình bị cái mũi tên bắn thì mình phải biết cái mũi tên đang đau như thế nào, đang như thế nào để mà mình lo mà chữa. Chứ còn mình ngồi mình tìm hiểu là không biết cái tên này làm bằng cái gì rồi đi từ đâu tới, thì nó chỉ là mất thì giờ vô ích, và nó chỉ đưa đến cho mình là cái tâm mình không tròn vẹn để mà rõ biết mình. Lúc mà tâm mình cứ suy nghĩ lung tung như vậy thì nó sẽ trở thành là vòng tâm, mà nó không có trở về để rõ biết chính mình đang là như thế nào.